Ông xã là chiến thần, chương 494, không dám đánh nai nhỏ. Góc truyện audio.com, Lâm Ngọc Linh bị choáng trong giây lát. Sư phụ. Cô vươn tay kéo anh ta, hãy sống tốt, 22, Lâm Ngọc Linh thật ngớ ngẩn, tình huống này là như thế nào? Thường xuất hiện kiểu nhận xét này trong phim, diễn viên phụ nhìn chăm chằm vào nhân vật chính với mong muốn cuối cùng, rồi nói. Sống tốt quay người lại và nhảy khỏi vách đá, như một con cá chép, nhảy ba chân rồi rơi xuống trên mặt đất lạch cạch. Sau đó thịt nát xương tan, vừa nghĩ đến cảnh đó, Lâm Ngọc Linh dùng mình hóm hình, sư, phụ, người đừng chết, được rồi, để con mèo xuống rồi cắt lông cho nó. Tiêu Thành Đạt nhìn thấy cảnh này có chút cảm thấy ấm áp nhưng lại bị lời nói của Lâm Ngọc Linh phá hỏng tâm trạng. Cô cười ngu ngốc đặt con mèo trong ngực xuống, con mèo xù lông lên giường như biết cô rời đi, rất không muốn, xoản suýt sau lưng, ánh mắt long lanh ngập nước muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Tiêu Thành Đạt vô tình liếc nhìn về phía sau đôi mắt của con mèo, và của cô ấy, dường như giống nhau. Cũng đôi mắt lấp lánh có tia giảo hoạt nhìn có chút nhỏ nhắn đáng yêu, hành động dù nhỏ nhìn cũng dễ thương đáng yêu. Tiêu Thành Đạt quay đầu lại, giơ tay bấm lông mày, lời nói của Lục Vương đột nhiên vọng vào tâm trí anh ta. Chấm, này, Tiêu Thành Đạt, đừng nói với tôi là anh thích Lâm Ngọc Linh. Cô ta suốt ngày chỉ đi hóng chuyện sau đó cười như một tên ngốc, anh là một loại gia súc lạnh lùng, tỉnh lại đi. Thích sao, anh ta thích cô sao, nhưng, không phải loại đó. Hoa, sư phụ, nhanh lên, mũi của tôi gần như biến dạng luôn rồi này. Lâm Ngọc Linh đấm mạnh vào lưng anh ta, bây giờ cô có sức khỏe rất tốt, sức lực cũng mạnh hơn rồi. Anh ta chỉ ra, tôi, khụ khụ, ngoan, là lỗi của tôi, tôi không nên gạt sư phụ mà tiêu diệt tổ tông. Đừng có lộ, mau theo tôi, anh đưa cô đến phòng trang điểm của mình bên trong, đồ trang trí và quần áo rực rỡ làm sáng mắt Lâm Ngọc Linh. Cô đưa tay ra xoa xoa, sau khi chắc chắn rằng mình đã đúng, cô nhảy đến một chiếc hộp và nhặt một chiếc bông tai mèo con lên. Sư phụ, anh còn có sở thích này nữa à? Anh ta không có, nhưng Lục Vương thì có. Nhị sư phụ của cô, phốc, ha ha ha ha ha, Lâm Ngọc Linh cười tô toét và đặt đôi bông tai lại vào chiếc hộp. Lại đây, gội đầu, biết rồi, Lâm Ngọc Linh chạy đến chỗ Tiêu Thành Đạt và ngồi trên chiếc ghế đầu trước mặt anh a, ngón tay thon dài của người đàn ông xoa xôn. Tiêu Thành Đạt cười, nhẹ ra đầu cô, các đốt ngón tay xẹt qua da đầu cô, với sức mạnh vừa phải, không nhanh cũng không chậm, không đau cũng không khó chịu. Rất thoải mái, cô hơi nheo mắt lại, giống như một con mèo đang hưởng thụ. Sư phụ thật đáng tiếc vì người không mở tiệm gội đầu. Thật đáng tiếc khi tôi làm sư phụ của cô. Tiêu Thành Đạt cố ý dùng sức. Đau quá, người bắt nạt đệ tử thật xấu, anh ta cười. Nếu Lục Vương nhìn thấy cảnh này, e rằng sẽ lại đau đầu vì cái miệng của anh ta. Tiêu Thành Đạt vốn chưa bao giờ thích biểu cảm, lại cười tủm tỉm nhìn một người phụ nữ. Nếu quay cảnh này nhất định sẽ đoạt giải triển lãm ảnh. Tiêu đề có thể được gọi là điều bất khả thi trong thế giới này. Sau khi gội đầu, Tiêu Thành Đạt đưa Lâm Ngọc Linh đến trước gương. Anh cúi xuống, cầm kéo cắt bớt phần tóc mái thưa của cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần, cô gái cười ngốc nghếch nhìn anh ta, trong lòng anh như có một con nai tơ. Lòng có nai con không dám đụng, gia đình hưu, không biết điều đó. Ngón tay dài di chuyển một cách huyền chuyển, góc truyện audio.com. Anh ta cắt ngắn tóc mái của cô một chút, sau đó dùng lược để tách tóc mái của cô ở hai bên, để lộ vầng trán mịn màng. Sau khi cắt gọn phần tóc mái ở hai bên, Tiêu Thành Đạt cắt đến mái tóc phía sau của cô. Phần tóc mái dày ban đầu trông rất nhẹ sau khi được anh ta cắt tỉa, và kiểu tóc buộc nửa ngôi giữa khiến các đường nét trên khuôn mặt Lâm Ngọc Linh trông có vẻ cuốn hút hơn. Tiêu Thành Đạt cong môi, xoay cây kéo trong tay, đứng sau lưng cô. Như thế nào, cách chương?